Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, đào hầm. Muốn nói thổ địa đổi mới, tại địa phương khác có lẽ sẽ làm cho người ta chú mục. Nhưng ở chỗ này tựu chưa hẳn, đừng quên, đây chính là tấm đất trồng rau, nhưng lại đúng vậy thích hợp gieo xuân hạ chi tế. Thổ địa đổi mới lại bình thường bất quá. Nhưng Mẫn Học có lẽ hay là không có buông tha cái này một khối. Cảm thấy hắn có chút bắt mắt. Vì cái gì đơn giản? Bởi vì người ta gieo phần lớn là từng loạt một khối lớn đất. Nhưng cái này mảnh thổ địa đổi mới cũng chỉ có 1 mét vuông. Đương nhiên, ít như vậy địa phương không phải không có thể trồng gì đó. Nhưng hơi nghi ngờ nhỏ điểm nghĩ như vậy lấy. Mẫn Học chuẩn bị tiến lên xem xét. Ai, chú ý, vậy có cái nước canh mương, bên cạnh một quần bò tiểu cô nương nhìn thấy Mẫn Học rời khỏi đơn vị. Một mình đi đến không khỏi nhắc nhở, Mẫn Học sở trường cơ lung lay hạ, thấy được đồng ruộng giấu giếm khe rãnh, cười hướng quần bò gật đầu gây nên tả, bất quá lại nói hiện tại tiểu cô nương lòng hiếu kỳ mạnh nhất. Lớn như vậy thật ra còn theo tới xem náo nhiệt. Còn không có muốn xong, chỉ thấy quần bò tượng phát hiện đại lục mới tự đắc hướng Mẫn Học bên này bu lại. Ngươi là kiến dân thúc gia khách nhân, quần bò lệch ra cái đầu hỏi. Cũng chậm chạp chuyển góc độ, tựa hồ muốn mượn lấy ánh mặt trăng thấy rõ Mẫn Học mặt. Hoàn toàn chưa cho quần bò thấy rõ cơ hội, Mẫn Học đã muốn xoay người sang chỗ khác hướng bên kia phát hiện mà thăm dò đi, làm sao ngươi biết. Quần bò không có ý tứ buông tha, cùng sau lưng Mẫn Học cùng một chỗ đi tới. Trong thôn nhà ai có chuyện gì nhi, đại gia hỏa người nào không biết. Tựa như tiên hoa nãi nãi, hôm qua còn chửi rủa kiến quốc thúc một trầu nì. À hát vì cái gì, Mẫn Học vừa đi vừa hỏi. Nho nhỏ nước canh mương hoàn toàn không có ngăn cản quần bò tiến lên bước tiến. Tiểu cô nương một cái nhảy lên. Linh xảo nhảy tới, đều là chút ít lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ a. Tiên hoa nãi nãi sự tình gì đều ưa thích trông coi. Một mực như vậy, quần bò theo lời lông gà vỏ tỏi. Cái kia thật đúng là thực chân chính lông gà vỏ tỏi. Ngày mỗi bữa cơm ăn cái gì, đặng tiên hoa đều có thể đối với lưỡng con dâu lải nhải buổi sáng. Nàng nói ăn đất đậu. Vậy thì tuyệt không có thể ăn khoai sọ. Tại quần bò trong bát quái, hai người tới đạt này tấm đổi mới thổ địa trước. Lúc này quần bò mới nhìn rõ trước mắt mảnh đất này dị thường. Khó hiểu lầm bầm lầu bầu. Ai làm sao lại trở mình như vậy một ít khối đất, quần bò cũng không còn. Hướng địa phương khác liên tưởng, Mẫn Học lại mọi nơi nhìn qua, muốn tìm điểm tiện tay công cụ. Mảnh đất này là ai ra, bên cạnh nhìn quanh, Mẫn Học vừa hỏi, quần bò cũng nhìn chung quanh một lần, lúc này mới không, lắm xác định đạo, hình như là kiến binh thúc ra. Bất quá hắn ra cùng kiến quốc thúc ra mà lần lượt. Ta cũng vậy không quá được chia thanh, Mẫn Học gật gật đầu, xoay người nhặt lên một cây côn gỗ, mới bắt đầu đứng dậy, ai... Ngươi đây là làm gì cái này trong đất có gì đẹp mắt, quần bò hiếu kỳ hỏi. Hỏi là hỏi như vậy, quần bò nhưng chưa quên nàng đến mục đích, thông qua ánh mặt trăng nhìn trước mắt cái này tiểu ca ca bên cạnh nhan. Thật sự là càng xem càng đẹp mắt gào thét, hơn nữa chẳng biết tại sao, có vài phần nhìn quen mắt Mẫn Học nhưng không biết mình đang tại bị thưởng thức ở bên trong. Mã giáp lung lay sắp đổ. Bởi vì sự chú ý của hắn đều tập trung ở trước mặt hố đất thượng. Côn gỗ đào hầm đương nhiên không tiện tay, nhưng trước mặt cái này hoàn cảnh cũng chỉ có chấp nhận. Cũng may Mẫn Học thân cường thể cường tráng khí lực lớn. Hơn nữa cái này lọt hố cấu tạo và tính chất của đất đai rất xốp. Chỉ chốc lát sau liền đào lên tính ra 10 phân. Nếu không ta về nhà cho ngươi tìm đem bả cái cuốc đến. Quần bò thấy Mẫn Học không lên tiếng chỉ là đào đất, vì vậy tích cực đề nghị nói, không cần, Mẫn Học đào hầm động tác chợt ngừng lại. Dứt bỏ côn gỗ, Mẫn Học lấy tay tại trong hầm một chỗ nhẹ nhàng phật vài cái. Trong đất lập tức lộ ra một cái sự việc. Ngoặc kép chấm than, quần bò tập trung nhìn vào. Cả người lập tức về phía sau ngã ngồi. Phát ra cực kỳ bi thảm thét lên. Giờ phút này tiểu ca ca dù cho xem, cũng không chịu nổi dưới người hắn cái kia hố đất trung lộ ra mấy cây trắng bệch ngón tay. Cái kia vài cả ngón tay, giống như là không cam lòng tại dưới mặt đất chôn lấy. Muốn chui từ dưới đất lên ra cương thi giống nhau, phối hợp mọi nơi đen kịt hoàn cảnh cùng không hiểu rõ lắm sáng ánh mặt trăng. Thẳng như phim kinh dị giống nhau thấm người. Đúng vào lúc này, trong thôn không biết nhà ai cầu cũng tới tham gia náo nhiệt. Phát ra sói tru giống nhau tiếng kêu, lại để cho vốn là khủng bố không khí tăng thêm 3 phần. Ngoặc kép chấm than, quần bò thét lên càng thảm thiết. A-di-đà Phật, lỗi, Mẫn Học thật không nghĩ qua muốn dọa người ra tiểu cô nương. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình sao tùy tiện thăm dò tính một đào. Lại có lớn như vậy, thu hoạch, gào thét. Tuy nhiên rất muốn lại cẩn thận nghiên cứu hạ hắn phát hiện. Nhưng tiểu cô nương cũng không thể mặc kệ gào thét. Mẫn Học đơn giản lưu loát nhảy ra hố đất. An ủi khởi tam hồn không có 7 phách quần bò, đừng sợ. Có ta ở đây, đơn giản một câu, lại để cho quần bò oa một tiếng khóc lên. Không chút nghĩ ngợi chui vào người trước mắt trong ngực. Phảng phất giống như chỉ có tại đây an toàn nhất. Đác, đập lưng phần món ăn đi lên. Động tác này cũng không biết sao. Có gan đặc biệt có thể yên ổn nhân tâm tác dụng. Tiểu hài tử đại nhân thông dụng. Quần bò tuy nhiên khóc càng mãnh liệt rồi, nhưng tâm tình kỳ thật bình phục không ít. Đỗ Kiến Dân bọn người nghe được quần bò thét lên lúc, tựu ào ào hướng bên này chạy tới. Lúc này đã đến lân cận, Đỗ Sở đem người đều ngăn lại. Mẫn Học bề bộn lớn tiếng kêu lên, cũng không phải sợ đại gia hỏa thấy cái kia vài cả ngón tay sợ hãi, mà là vì bảo vệ hiện trường. Dễ dàng cho về sau cảnh sát thăm dò. Nghe được Mẫn Học thanh âm, Đỗ Kiến Dân chỉ là thoáng sửng sốt hạ. Xuất phát từ cảnh sát trực giác, đem người ngăn ở hơn 10 m có hơn. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Kiến Dân hỏi. Mẫn Học không có trực tiếp trả lời, mà là rút ra một tay tới bắt khởi điện thoại thông qua 113 tự thuật bên này tình huống. Cái gì trong đất chôn lấy ngón tay? Đỗ Kiến Dân trong nội tâm khiếp sợ tự không cần dẫn ra. Một bên Đỗ Kiến Quốc lại càng gấp đỏ mắt. Có phải là mẹ ta? Có phải là mẹ ta? Nói xong Đỗ Kiến Quốc muốn hướng bên kia sông, bị Đỗ Kiến Dân tay mắt lanh lẹ ngăn lại. Vây xem chúng nghe nói khả năng chết. Rồi người nhát gan trực tiếp dọa trở về nhà. Gan lớn là quy tắc không tự giác đi phía trước dựa vào. Muốn tận mắt đến cái hầm kia trước nhìn một cái. Cũng may Đỗ Kiến Dân uy vọng cũng đủ. Không có người thực có can đảm hướng bên kia sông. Mẫn Học đã muốn không tốt xuống chút nữa đào. Một là sợ phá hư chứng cớ. Hai là còn có quần bò ở bên cạnh. Vì vậy hắn trực tiếp mang theo quần bò đi trở về. San San không có việc gì. Vây xem chúng chung một người trung niên con gái đi tới hỏi. Quần bò hiển nhiên như cũ kinh hồn chưa định, vẫn còn nức nở ở bên trong. Mẫn Học thuận thế đem giao cho vị này phụ nữ trung niên chiếu khán. Đỗ Kiến Dân còn chưa nói lời nói, Đỗ Kiến Quốc đầu tiên vọt lên, nắm chặt Mẫn Học hỏi, đến cùng phải hay không mẹ ta? Có phải là? Đỗ Kiến Dân kéo một phát, Kiến Quốc, đừng kích động. Tiểu Mẫn không phải nói hắn chỉ phát hiện vài cả ngón tay ư? Nói không chừng cùng tiên hoa di không. Có sao? Lời này nói chính hắn cũng không quá quan tâm tín. Nhưng yên ổn tác dụng là có. Đỗ Kiến Quốc cảm xúc hơi chút bình phục chút ít. Không có lại náo lấy nhất định phải đi qua. Mẫn Học trong nội tâm kỳ thật càng có khuynh hướng khẳng định đáp án. Bởi vì hắn khoảng cách gần quan sát qua cái kia vài cả ngón tay. Làn da nông rộng, Mạch máu nhô lên, cái kia xác thực là một chỉ thuộc về người già tay. Nhưng hắn cuối cùng không nói gì, chỉ bằng vài cả ngón tay đã đi xuống phán định, không khỏi không chịu trách nhiệm chút ít. Không bao lâu, khu trực thuộc đồn công an người đuổi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.